Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 74, trị liệu. Ở cùng Mofa hội trưởng kết thúc trò chuyện sau khi, nào chính là rời đi hắn phòng của mình, đồng thời là đi xuống lầu 2, đi đến lầu 1 phòng khách. Pokemon trung tâm là toàn thiên 24 giờ đều ở hoạt động. Có điều bởi vì roi tinh lực là có hạn duyên cớ. Vì lẽ đó vào lúc này phòng khách trước sân khấu trên roi trợ thủ, Chansey cũng là thay thế roi chính đang làm việc. Một khi vào lúc này phát sinh cái gì Chansey không cách nào khống chế tình huống. Như vậy Chansey cũng là gặp đi đem roi đánh thức. May mắn, bởi vì về thời gian duyên cớ, ở khoảng thời gian này trên sự tình cũng là ít nhất. Tự nhiên ở Pokemon trung tâm lầu 1 cũng chỉ có Chansey một con Pokemon. Có điều vào lúc này, Chansey cũng là nhìn thấy chính hướng về chính mình đi tới một người thiếu niên. Cũng là hơi nghi hoặc một chút hô. Chansey, có thể giúp ta đi gọi một hồi roi sao? Ta Pokemon hiện tại cực kỳ suy yếu. Nào vẻ mặt cũng là có chút nóng nảy. Ngữ khí có chút lo lắng nói rằng. May mắn. Chansey gật gật đầu. Cũng là lập tức đi tìm roi. Mà vào lúc này Pokemon trung tâm lầu 1 chính là chỉ còn dư lại Nào một người. Pokemon trung tâm lầu 1 phòng khách. Nhìn một chút chu vi không có một bóng người hoàn cảnh. Nào cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn sẽ chọn hiện tại hạ xuống phiền phức roi. Cũng là ôm không nên để cho giáp Doss tin tức bại lộ nguyên nhân. Hiện tại là hừng đông 1-2 điểm dáng vẻ. Cũng xác thực là Pokemon trung tâm bên trong người huấn luyện cùng Pokemon số lượng ít nhất thời. Điểm, ta đến rồi. Người huấn luyện, vội vàng đem con kia cực kỳ suy yếu Pokemon cho ta. Mà vào lúc này, nương theo một cái có chút gấp gáp kiều xê hoan thanh. Roi cùng Chansey này một người một sủng cũng là từ phía sau đi ra. Lúc này Zoe tiểu 147 tỷ trên người còn ăn mặc áo ngủ. Cái kia bông chất màu vàng nhạt áo ngủ cũng là đem roi lồi lõm có hứng thú vóc người phác họa ra. Đến, thế nhưng Nào lúc này tâm tư nhưng là hoàn toàn không có ở đây. Trái lại là ở trong lòng cảm thán vị này roi nội tâm thiện lương. Khi nghe thấy có yêu cầu cứu trợ Pokemon thời điểm, nàng dĩ nhiên là căn bản là cố bất cập xuyên đồng phục y tá. Lại như hiện tại ăn mặc áo ngủ liền chạy ra. Loại này tinh thần để Nào cảm động cùng kính nể. Thế nhưng hiện tại Nào cũng là không kịp cân nhắc những này. Cũng là mau mau tiến lên nghênh tiếp. Đem trang bị giáp Doss Ultra Bô đưa cho roi. Nói rằng, roi, chính là này con Pokemon. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu. Hơn nữa cần đại lượng điện lực. Xin nhờ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi Pokemon khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Roi nghề nghiệp tính nở nụ cười. Cũng là nói. Nhìn qua căn bản cũng không có lưu ý Nào theo như lời nói. Thế nhưng, làm roi kiểm tra cái này Ultra Bô bên trong Pokemon thời điểm. Nhưng là sửng sốt, Zapdos. Coi như là lấy roi tâm tính. Vào lúc này cũng là có chút khiếp sợ thất thanh hô. Đúng, Nào có chút nóng nảy nói rằng. Vì lẽ đó ta mới nói cần rất lớn điện lực. Roi, có thể không? Có thể, liền giao cho ta đi. Vị này người huấn luyện ngươi ngay ở phòng điều trị bên ngoài chờ xem. Roi gật gật đầu, cũng là từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ khôi phục lại. Chợt cũng là cười nói với Nào. Ở các nàng trong mắt, hay là căn bản cũng không có phải là truyền thuyết Pokemon khác nhau đi. Được rồi, Nào gật đầu lia lịa, nói rằng, quá trên đường, Nào nhìn một bên phòng điều trị bên trong trị liệu, trong lòng nhưng là vẫn không cách nào bình tĩnh. Một lúc đứng ở phòng điều trị cửa sổ thủy tinh trước, một lúc là ngồi ở trên hành lang ghế ngồi, phòng điều trị bên trong, giáp Doss hợp mắt. Tùy ý roi trị cho hắn. Trong này hay là có Nào trước đó báo cho cùng giáp Doss bản thân liền là cực kỳ suy yếu nguyên nhân. Thế nhưng giáp Doss cũng là nhìn ra được roi nội tâm thiện lương. Cho nên mới phải như vậy. Nếu như giáp Doss cảm thấy roi không phải có thể tin tưởng người. Mặc dù là bản thân hắn suy yếu tới cực điểm, Zapdos cũng là sẽ không để cho hắn trị liệu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Phòng điều trị bên trong trị liệu vẫn đang kéo dài. Quá trên đường nào con mắt cũng là chưa bao giờ khép lại. Cọt kẹt, Joy đi ra phòng điều trị. Cũng là cười đối với tựa hồ là có chút lo lắng nào nói rằng. An tâm đi, người Zapdos thân thể rất tốt. Cho nên khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Thêm vào trong truyền thuyết Pokemon dị thường thể chất. Phỏng chừng chỉ cần 2 ngày là có thể triệt để khôi phục. Cảm tạ ngươi. Joy, nào hướng về Joy khom lưng nói cảm ơn. Mà vào lúc này, Joy nhưng là vội vã ngăn cản nào hành vi. Cười nói, này có thể ngàn vạn không được a. Người nhưng là bị trong truyền thuyết Zapdos lựa chọn chúng người huấn luyện a. Vì lẽ đó cũng phải cùng truyền thuyết Pokemon như thế. Sau đó có thể không nên hơi một tí liền làm cho người ta khom lưng a. Này không giống nhau. Người cứu Zapdos. Ta hướng về ngươi hành lễ là tất nhiên. Nào nghiêm túc nói. Được rồi. Được rồi. Như vậy chúng ta liền trước tiên không nói những này. Ngày mai thời điểm ta sẽ đem này trị liệu chu vi toàn bộ phong tỏa lại. Đến thời điểm ở đây người huấn luyện môn cũng sẽ không phát hiện Zapdos. Như vậy cũng sẽ không dùng tạo thành rất lớn huyên náo. Ta nghĩ cái này cũng là ngươi hy vọng đi. Joy cười nhìn Nào. Nói rằng. Đúng, cảm tạ, nào cảm kích nói rằng, đây là ta phải làm, có điều ngươi cũng có thể yên tâm, vốn là đến Lavender trấn người huấn luyện liền rất ít, hơn nữa đại đa số người huấn luyện đều là trực tiếp đi Pokemon Tháp, căn bản cũng sẽ không đến nơi này, vì lẽ đó ta nghĩ ở Zapdos khôi phục thân thể trong khoảng thời gian này, hắn là tuyệt đối an toàn, Joy hé miệng nở nụ cười. Nói rằng, ân, nào gật gật đầu, nói rằng, ngươi là muốn tham gia Indigo đại hội sao? Joy cười hỏi, đúng, nào gật gật đầu, nói rằng, như vậy lần này Indigo đại hội sẽ phải đặc sắc a. Trong truyền thuyết Pokemon Zapdos, như vậy ta liền chúc ngươi thu được xuất sắc a. Joy cười nói, nhất định, Joy ngươi trước tiên đi ngủ đi, ta còn muốn lại bồi bồi Zapdos. Nào cũng là nở nụ cười. Nói rằng, vậy cũng tốt. Vậy ta liền đi ngủ a. Có chuyện gì rồi cùng Chansey nói a. Người cũng đi ngủ sớm một chút. Quá uể oải. Ta nghĩ người Zapdos cũng không muốn thấy đi. Joy nói vừa xoay người rời khỏi nơi này. Ân, Nào nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng là không hề rời đi. Trái lại là đi vào phòng điều trị bên trong. Nhìn lúc này tựa hồ đã là ngủ Zapdos, không tự kìm hãm được. Ở Nào nơi khóe miệng cũng là có một vệt hài lòng ý cười hiện lên. Người muốn sớm một chút khôi phục a. Zapdos, ngoặc kép, vì chờ đợi Zapdos tỉnh lại. Nào liền ngay cả ngày hôm nay thể dục buổi sáng cũng là không có tiến hành. Mà mãi đến tận hơn 8 giờ sáng thời điểm. Ở phòng điều trị bên trong Zapdos mới là hé mắt, tỉnh lại. Theo bản năng, Zapdos liền muốn nhúc nhích hai cánh của hắn. Có điều ngay lập tức một luồng cảm giác suy yếu cũng là xuất hiện ở trên người hắn. Chợt Zapdos chính là nhớ lại trước tất cả. Hồi tưởng lại trước đã phát sinh tất cả. Zapdos cảm thấy thật sự thật kỳ diệu. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng một cái con người đồng thời chiến đấu. Thế nhưng lạ kỳ, hắn lúc này cũng không có cảm giác bất kỳ hối hận. Hơi quay đầu, Zapdos cũng là nhìn thấy ở phòng điều trị bên ngoài quá đạo ghế ngồi ngủ bóng người. Vào lúc này, con mắt của hắn cũng là hơi rung nhẹ. Một loại tên là cảm động tâm tình cũng là hóa thành một dòng nước trong chậm rãi trượt vào tâm. Linh của hắn, Sabrina ở thu thập xong tất cả sau khi, cũng là đi xuống lầu 2. Đang hỏi Joy sau khi. Sabrina cũng là đi tới lúc này vẫn là ngồi trên ghế ngồi ngủ nao. Trong lòng trái tim thổn thức, không biết tại sao, nhìn hiện tại nao dáng vẻ, Sabrina liền cảm thấy đến trong lòng chính mình có đau. Nhẹ nhàng đem một cái roi dao cho nàng áo khoác đặt ở nao trên người sau khi. Sabrina cũng là nhìn về phía phòng điều trị bên trong Zapdos. Lúc này Zapdos tựa hồ là tỉnh lại, thế nhưng lạ kỳ. Lúc này Zapdos nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn ngủ nao. Một điểm đều không có đối với xa lạ địa phương căng thẳng. Hay là rảnh rỗi ở địa phương. Hắn liền cảm thấy không một chút nào xa lạ đi. Chấm ngoặc kép. Sabrina nhìn tình cảnh này. Trong lòng lẩm bẩm nói. Nghĩ. Sabrina cũng là không muốn đi phá hoại cái này hoàn mỹ hình ảnh. Liền vừa xoay người rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài. Rồi cũng là dựa theo ước định sớm đã đem này phòng điều trị phong khóa lại. Chỉ ít từ bên ngoài là căn bản không nhìn thấy này tình huống bên trong. Một đống kiến trúc lầu hai bên trong. Ba vị người mặc áo đen cũng là đến nơi này. Bọn họ nhìn lúc này bị quay về bọn họ cái kia bóng người cũng là cam tâm tình nguyện hô. Chủ thượng, ân, mót, Zapdos nơi đó nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Cái này được gọi là chủ thượng bóng người thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn cực kỳ hỗn tạp. Tựa hồ có hơi nghe không rõ ràng dáng vẻ. Hoàn thành rồi. Thế nhưng không có đem Zapdos bắt lấy. Là ta sai lầm. Vị kia bị cái kia chủ thượng xưng là mót nam tử mặc áo đen ngẩng đầu lên. Cũng là có chút ảo não nói rằng. Nếu như nào ở đây liền sẽ phát hiện. Cái này tên là mót nam tử chính là cái kia ở Zapdos dị không gian bên trong bắt lấy Zapdos cầm đầu. Nam tử mặc áo đen. Mà hiện tại ở báo cáo tình huống thời điểm. Hắn tự nhiên cũng là không thể đem chính mình bại bởi một người thiếu niên sự tình nói ra. Không có quan hệ. Chỉ muốn chiếm được Zapdos bản thể lôi đình là có thể. Zapdos cái gì kỳ thực không đáng kể. Mà vào lúc này. Chủ thượng hỗn tạp âm thanh cũng là vang lên. Như vậy, Tiax, Sia, hai người các ngươi nhiệm vụ cũng có thể bắt đầu tiến hành rồi. Địa điểm đã xác định. Ngay ở Sinerba núi lửa quần đảo cùng song tử đảo. Phải, cùng lúc đó, đứng ở mót bên người một nam một nữ cũng là chăm miệng một lời nói rằng. Đi thôi, không để cho ta thất vọng. Nhớ kỹ. Các ngươi không nên bị phát hiện là quan trọng nhất. Cho tới Moncher cùng Articuno. Liền không cần miễn cưỡng. Chủ thượng âm thanh chậm rãi vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.